Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chiến tranh kết thúc. Mũ Rơm một nhóm đánh bại Baroque công tác thất thành viên. Cuối cùng cùng với Vivi cùng đi ngăn cản chiến tranh. Nhưng là tại Baroque công tác thất thành viên âm thầm phá hoại dưới. Phản loạn quân cùng quốc vương quân cuối cùng vẫn khai chiến. Vivi càng là từ Crocodile trong miệng biết được, nơi này có một cái to lớn lựu đạn muốn giết chết tất cả mọi người. Bọn họ không ngừng cố gắng, rốt cuộc tìm được lựu đạn, ngăn cản đạn đại bác bắn. Nhưng là ngay vào lúc này, Vivi mới phát hiện cái này lựu đạn lại là một tính giờ lựu đạn. Coi như ngăn cản hắn bắn, cũng không cách nào ngăn cản nó nổ mạnh. Vốn là lúc này, điều nhân peo hẳn ra sân. Đem lựu đạn mang tới không trung nổ mạnh. Nhưng là Doflamingo đã trước thời hạn làm an bài. Điều nhân peo, đi chết đi. Bên ngoài mấy ngàn mét mặt Kalansi một phát súng kết quả điều nhân peo. Cần giúp đỡ không? Ngay tại Vivi bất lực khóc thời điểm, Robin mang theo một cái thần sắc u mê thiếu nữ xuất hiện ở Vivi trước mặt. Vivi nhanh chóng cảnh giác, ta đã thấy ngươi. Ngươi là Doflamingo thủ hạ. Robin mỉm cười nói, không sai, là thiếu chủ để cho ta tới. Hắn nói chỉ cần ngươi gật đầu, hắn liền cứu vớt cái này quốc gia. Vivi mắt nhìn đồng hồ, đã không có thời gian. Nàng nhắm lại con mắt, chậm rãi gật đầu. Robin khẽ mỉm cười, đối với, đúng, bên người u mê cô gái nói, đem nó xóa sạch. Robin chỉ kia lựu đạn, u mê thiếu nữ đưa ra tay nhỏ. Ở đó lựu đạn trên sờ một cái. Sau đó kia lựu đạn liền biến mất. Đảo thối quả thực, thật đúng là lợi hại a. Robin nhìn một màn này, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Robin bắn đặc chế đạn đại bác. Trên bầu trời một tiếng vang thật lớn. Trong chiến loạn mọi người rung một cái. Chiến đấu trong lúc nhất thời dừng lại. Robin đám người nhân cơ hội ra sân, hô hào bọn họ tạm ngừng chiến tranh. Mấy năm nay bọn họ một mực ở trợ giúp Alabasta quốc dân. Bất kể là quốc vương quân vẫn là phản loạn trong quân, đều có không ít người tiếp thụ qua bọn họ trợ giúp. Vì vậy khi bọn hắn ra sân lúc, song phương đều nguyện ý cho bọn hắn một bộ mặt. Chiến tranh tạm ngừng 15 phút. Sau đó một cái tài ăn nói ưu tú ra hỏa đứng ở chỗ cao. Đối với bọn họ động chi lấy lý hiểu chi lấy tình. Biểu thị chiến tranh giải quyết không bất cứ vấn đề gì. Mà còn bọn họ không cần lo lắng. Vĩ đại Doflamingo đại nhân quyết định trợ giúp nơi này. Chỉ cần bọn họ an tâm chờ đợi. Rất nhanh cứu viện vật liệu sẽ đến nơi này. Giúp bọn hắn trải qua cửa ải khó. Mọi người hoan hô lên. Bọn họ cũng không muốn đánh giặc. Quốc vương quân là không đến không nghênh chiến. Mà phản loạn quân chính là không có đường sống. Lúc này không cần đánh giặc mới có thể sống sót. Bọn họ lúc này mất đi chiến đấu tín niệm. Đây cũng là Doflamingo nhiều năm qua trợ giúp bọn họ kết quả. Đổi những người khác mà nói lời này căn bản không có người tin tưởng. Vivi đứng ở nơi nào đó, ánh mắt phức tạp nhìn gieo hò mọi người. Lúc này, Doflamingo mang theo Crocodile từ đằng xa đi tới. Crocodile, thấy Crocodile. Vivi ánh mắt lộ ra hận ý, điên một dạng chạy tới, chất vấn nói, phụ vương ta đây. Doflamingo tiếc nuối lắc đầu nói, xin lỗi Vivi, ta đi buổi tối. Vivi sắc mặt trắng nhợt, thần sắc sợ hãi nói, chẳng lẽ phụ vương ta. Doflamingo than nhẹ một tiếng, có chút oán trách nói, Vivi, ngươi tại sao phải hướng kia loại gà mờ hải tặc nhờ giúp đỡ. Vivi sững sờ. Nói, ngươi là nói lắp phi. Doflamingo gật đầu nói, không sai. Chính là hắn. Hắn và cá sấu ở cung điện dưới lòng đất chiến đấu. Đem toàn bộ địa cung đều đánh sập. Phụ vương của ngươi chẳng qua là người bình thường. Bị rớt xuống đá đập dẹt. Vivi thân hình thoáng một cái suýt nữa ngã xuống. Doflamingo liền vội vàng đem nàng ôm lấy. Vivi lại hỏi nói, kia lắp phi như thế nào đây? Hắn chết sao? Doflamingo nói, hắn không có chết, chẳng qua là trong cá sấu kịch độc. Bất quá ngươi yên tâm, Ta đã để cho cá sấu cho hắn giải độc. Hắn chết không? Vivi nghiêng đầu nhìn về phía Crocodile. Ánh mắt lộ ra cừu hận ánh sáng. Nói, hắn nhất định phải vì chính mình mắc phải sai chuộc tội. Đem hắn giao cho hải quân đi. Doflamingo giễu cợt một tiếng nói, Vivi, người thật đúng là ngây thơ a. Đem hắn giao cho hải quân. Hải quân sẽ xử trí hắn sao? Chớ ngu, vẫn để cho hắn lưu ở chỗ này của ta chuộc tội đi. Hắn nói sang chuyện khác, chuẩn bị một chút đi. Vivi, quốc vương quân còn cần ngươi tới trấn an. Phụ vương của ngươi mặc dù không tại, không phải còn có ta sao? Ta biết chiếu cố ngươi. Sau này cái này quốc gia, ngươi chính là nữ vương. Vivi mặt đầy không tin nhìn Doflamingo. Kinh ngạc hỏi, ngươi không nhân cơ hội cướp đi cái này quốc gia sao? Doflamingo mỉm cười nói, làm sao có thể chứ? Đây là ngươi quốc gia. Hắn muốn thống trị cái này quốc gia có chút phiền phức. Nếu như đem Vivi coi là con rối nói liền dễ dàng nhiều. Vivi mặc dù cũng không tín nhiệm Doflamingo, nhưng lúc này cũng chỉ có thể chịu hắn định đoạt. Mũ Rơm một nhóm mới vừa cùng Barok công tác thất chiến đấu xong. Đối mặt Doflamingo, thủ hạ căn bản không có lực phản kháng chút nào. Bất quá Doflamingo cũng không giết bọn hắn. Đem bọn họ chứa thuyền ném ra ngoài. Khởi có thể tu. Cái kia Doflamingo cùng cá sấu là một nhóm. Ta muốn trở về đánh bay bọn họ. Going Merry trên. Luffy nổi giận đùng đùng gầm nhẹ nói. Bị Nami cùng Usopp kéo. Luffy ngươi cho ta tỉnh táo một chút. Ngươi không phải Doflamingo đối thủ. Huống chi chiến tranh đã bị ngăn cản. Vivi cũng sẽ trở thành nữ vương. Như vậy kết quả không phải rất tốt sao? Nhưng là, quốc vương đại thúc hắn chết à? Ngoặc kép, rầm rầm rầm. Đang lúc bọn hắn tranh chấp lúc, mấy phát đạn đại bác đánh vào chung quanh bọn họ hải vực. Xa xa, mấy chiếc hải quân chiến thuyền lái tới. Hơn nữa tại chiều bọn họ không tách ra hòa. Lấy Doflamingo bây giờ có thể lượng. Muốn điều động hải quân thật sự là quá dễ dàng. Là hải quân. Chạy mau, không được, ta muốn trở về đánh bay hai tên khốn kiếp kia. Ngu ngốc Luffy, nếu để cho hải quân biết rõ Vivi có quan hệ với chúng ta nói. Sẽ liên lụy hắn, khởi có thể tu, vậy trước tiên bỏ qua cho bọn họ. Hải quân đuổi theo, Luffy nhóm người bất đắc dĩ khởi hành. Bắt đầu chạy trốn, mấy chiếc hải quân chiến thuyền đậu sát ở Alabasta phụ cận bến cảng trong. Trên thuyền bị giam lấy mấy phạm nhân. Bởi vì Doflamingo ảnh hưởng, Barok công tác thất thành viên đều bị bắt tới đây. Trên người bọn họ mang theo gông xiềng. Lúc này đang bị hải quân canh chừng. Smoker đang cùng hải quân bản bộ nói chuyện điện thoại. Smoker nổi giận đùng đùng nói, Crocodile rõ ràng là nghĩ cướp lấy cái này quốc gia. Mặc dù hắn thất bại, nhưng đây không phải là hắn được tha thứ lý do. Một bên tư thế hiên ngang nữ hải quân Hina cau mày nhắc nhở, Smoker. Người tỉnh táo một chút. Điện thoại bên kia thanh âm nói, chính là một cái Alabasta. So ra kém thế giới ổn định. Tứ hoàng, hải quân bản bộ, thất vũ hải cái này tam đại cự đầu không thể khinh động. Bằng không đem sẽ sinh ra dao động thế giới lực lượng. Nói thật hay, nói thật tốt, tiếng cười nhẹ vang lên. Doflamingo không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh, chính cười híp mắt nhìn bọn họ. 791-41-1676-269-7 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.